Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Cho hắn đẹp mắt, Tôn Kỳ cùng Thích Ý cũng tưởng trở về, sau này lo lắng trở về gặp được không muốn nhìn đến nhân. Thủ tiêu hành trình, nếu không, lần này hồi Hàm Dương đội ngũ còn muốn đồ sộ. Tiếu Thanh ở Đinh Tú Phương gọi điện thoại cho Mộ Thanh Niên ngày thứ hai trở về Huyền Dương. Đem cầu vồng khách sạn kinh doanh quyền chuyển cho trước đó không lâu vừa mãn 18 tuổi hồ tử. Trương Hỷ cả trái tim bởi vậy thả lại trong bụng. Mộ Thanh Niên làm như vậy ý tứ thực rõ ràng. Chính là nếu Đinh Văn Vũ kiên trì ly hôn. Như vậy nàng chỉ chiếu cố hồ tử này thân nhân. Chiếu cố hồ tử chính là cấp Trương Hỷ mặt mũi. Trương Hỷ biết, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý nâng đỡ hồ tử. Hồ tử chỉ cần không giống Đinh Văn Vũ như vậy không nên thân. Mộ Thanh Niên tuyệt sẽ không mặc kệ bọn họ. Ngược lại Đinh Văn Vũ. Còn như vậy hồ nháo. Mộ Thanh Niên thật sự sẽ cho hắn đẹp mắt. Trên thực tế. Lần này đã kêu cho hắn đẹp mắt. Đinh Văn Vũ tìm Tiểu Tam phía trước. Trong nhà tài chính quyền to luôn luôn nắm giữ ở Trương Hỷ trên tay. Trước đó không lâu bọn họ vừa lấy hồ tử danh nghĩa mua nhất đống đại lâu phòng. Dùng đi bọn họ này đã hơn một năm đến cơ hồ sở hữu thu vào. Mất đi khách sạn kinh doanh quyền Đinh Văn Vũ trong tay căn bản là không có gì tiền. Như vậy hắn, cái kia Tiểu Tam sẽ cùng hắn. Quỷ đều không tin, Trương Hỷ hiện tại tâm tình tươi đẹp thực. Đinh Văn Vũ tắc vừa vặn tương phản. Tiểu Tam vì tiền mà đến, sớm đưa hắn kinh tế tình huống sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Cầu vồng khách sạn kinh doanh quyền trong tay Đinh Văn Vũ thời điểm. Hắn thật là cái hương mô mô, mất đi rồi khách sạn kinh doanh quyền. Hắn liền thí cũng không đúng rồi. Tiểu Tam hôm kia lừa quang trên tay hắn sở hữu tiền. Không chút do dự đưa hắn từ bỏ. Lúc đi còn vô liêm sỉ nói cho hắn. Nàng trong bụng hoài căn bản không phải hắn oa. Đinh Văn Vũ thiếu chút nữa không tức chết. Tân lão bà Tân Oa Nhi không có tin tức. Khách sạn cũng không có. Đinh Văn Vũ trở về tìm Trương Hỷ. Trương Hỷ nơi nào dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Đối mặt đều không cùng hắn đánh. Hắn cũng không dám tìm hồ tử. Suy nghĩ luôn mãi. Quyết định tìm Phùng Thu Hương đi khuyên Trương Hỷ tha thứ hắn lần này. Hắn đến cha mẹ ra mới biết được Đinh Tú Phương một nhà tất cả đều đã trở lại. Hắn tối vui mừng nhìn đến đồ ngốc tỷ tỷ Đinh Tú Phương. Hắn sợ hãi nhất Mộ Thanh Niên đôi đều đến. Đinh Tú Phương nhìn đến hắn, lập tức đưa hắn kéo đến Phùng Thu Hương phòng ngủ đóng cửa lại nói chuyện. Nàng oán hận nhìn hắn vài lần, nói, ngươi, thế nào như vậy không nên thân đâu, thế nhưng học người đi làm kia việc vô liêm sỉ sự. Cái này tốt lắm đi, cái gì đều không có thôi, ngươi nói, ngươi chuẩn bị về sau động làm. Đinh Văn Vũ ngồi ở trên giường ô ô ô khóc lên. Ta đều là bị cái kia hồ ly tinh cấp làm hại. Tỷ. Ta giúp ta khuyên nhủ Trương yêu thích sao? Ta thề, chỉ cần nàng khẳng tha thứ ta. Ta về sau nhất định thành thành thật thật cùng nàng sống, Đinh Tú Phương. Hừ, ngươi cho là ta không có khuyên nàng. Nàng nói, hổ tử tha thứ ngươi. Nàng liền tha thứ ngươi. Ta ở đứa nhỏ không có tiền không mặt mũi nói. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, Đinh Văn Vũ. Ta, vậy ngươi nhường Nghiên Nghiên cùng Tâm Lan giúp ta đi nói được không? Hổ tử nhất định sẽ nghe các nàng trong lời nói, Đinh Tú Phương ra vẻ khó xử. Nhưng là, Nghiên Nghiên cùng Tâm Lan cũng không chịu tha thứ ngươi. Các nàng nói về sau không ngươi này tiểu cữu cữu. Chỉ cần tiểu cữu cữu cùng biểu đệ, này, Đinh Văn Vũ là thật trợn tròn mắt. Tỷ, vậy ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ? Đinh Văn Vũ biết Mộ Thanh Niên nói được đến làm được ra. Đinh Tú Phương, làm sao bây giờ? Ngươi không có nghe nói. Thiên làm bậy vưu khả vì. Nhân làm bậy không thể sống sao? Đây đều là ngươi tự thảo, Đinh Văn Vũ đáng thương hề hề. Tỷ. Ngươi là nói ta hiện tại liền thừa chỉ còn đường chết. Đinh Tú Phương càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nào là chỉ còn đường chết? Ngươi không phải có thủ có chân sao? Chỉ cần ngươi thành tâm sửa đổi. Đại gia hiện tại không tha thứ ngươi. Về sau cũng không tha thứ ngươi sao? Ta sửa. Ta nguyện ý sửa. Nhưng là. Cũng phải bọn họ cho ta cơ hội a. Đinh Văn Vũ lúc này là thật tâm kể ra. OCV by Love Video. Hết chương.